Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 915, Mạc Phủ Sát Thủ. Thiên đình băng tải đều đâu vào đấy lớn mạnh, Từ Niên bản tôn thì là lần nữa trầm tĩnh tại trong tu luyện. Bất quá lần này, hắn cũng không có lựa chọn sẽ tại trong phòng bế quan, mà là lựa chọn đi tới trong hư không vũ trụ. Từ Niên xếp bằng ở trong hư không một khối thiên thạch phía trên, không ngừng hút vào thiên địa vũ trụ linh khí, đồng thời cảm ngộ trong vũ trụ này áo nghĩa lực lượng. Trong vũ trụ đồng dạng tồn tại gió, dưới chân hắn thiên thạch chính là khắp nơi, đồng dạng tồn tại trọng lực sóng, chỉ bất quá những này cũng cùng tinh cầu bên trên so ra, muốn rất nhỏ rất nhiều rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, đối Từ Niên cảm ngộ tu hành cũng có được trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh tăng lên thực lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi làm những cái kia muốn làm sự tình. Mà liền tại Từ Niên bản tôn đắm chìm trong tu luyện lúc, hắn bất tử thôn thiên thú phân thân cùng thì Quang Hư cũng đã theo hỗn độn thần điện bên trong đi ra. Người bước kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên hỏi, ta muốn đi Thiên Bảo các tổng bộ, ta mới vừa tiếp vào Mị Cơ đưa tin, ta trước đó xin nhờ hắn dược liệu, đã toàn bộ tìm tới. Bất tử thôn thiên thú phân thân hồi đáp, trong lòng của hắn có chút kích động, thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục xoay sở đủ linh vương đan dược liệu, chỉ cần lại tìm đến thượng phẩm luyện dược sư, liền có thể tỉnh lại Dạ Thiên Thần Đế. Từ Niên vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc trước Dạ Thiên Thần Đế vì cứu hắn, mà để cho mình lâm vào hôn mê tràng cảnh, cho nên tỉnh lại Dạ Thiên Thần Đế, cũng là hắn trong lòng nguyện vọng lớn nhất một trong. Đi Thiên Bảo Các, chỉ sợ Quy Hải gia người sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn nhất định đã thông qua Mạc Phủ hạ đạt lệnh truy sát. Chỉ cần chúng ta có dũng khí lộ diện, liền sẽ lọt vào truy sát. Thì Quang Hư vội vàng nói, Mạc Phủ, Từ Niên hơi kinh ngạc hỏi, xem ra ngươi còn không hiểu rõ Mạc Phủ. Mạc Phủ mặc dù rất ít quản lý Thái Hằng Tinh Vực sự tình, nhưng là bọn hắn nhưng lại có Thái Hằng Tinh Vực mạnh nhất tổ chức tình báo cùng tổ chức sát thủ. Chỉ cần xuất ra nổi giá cao, Mạc Phủ liền nhất định sẽ xuất thủ. Phàm là bị Mạc Phủ tiếp nhiệm vụ, không có như nhau thất thủ. Thì Quang Hư giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Từ Niên gật gật đầu, kể từ đó, xem ra hắn muốn đối phó địch nhân không chỉ có riêng chỉ là Quy Hải gia đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không sợ, có hỗn độn thần điện tại, liền xem như Mạc Phủ quân đích thân đến, cũng không có khả năng giết chết hắn. Đương nhiên bị Mạc Phủ truy sát, chung quy là kiện nhức đầu sự tình, hy vọng Quy Hải gia không muốn làm như thế. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận. Từ Niên mở miệng nói ra, kia xích hồng sắc trong ánh mắt phun lên một cỗ sát cơ. Thì Quang Hư không nói gì, bất quá trong lòng lại không chút nghi ngờ thiếu niên trước mắt này. Tại cùng Từ Niên tương hỗ trong khoảng thời gian này, hắn mới phát giác được tự mình càng thêm nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này. Từ Niên mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một điều bí ẩn, suy nghĩ không thấu. Thế là tiếp xuống, Từ Niên liền cùng thì Quang Hư liền hướng về tới gần tinh cầu bay đi. Bọn hắn muốn ngồi trước truyền tống trận hướng Thiên Bảo Tinh. Thiên Bảo Tinh chính là Thiên Bảo các tổng bộ nơi ở. Đương nhiên để cho tiện làm việc, hai người bọn họ cũng làm biến hóa chi thuật. Mà liền tại Từ Niên bọn hắn vừa mới rơi vào cái tinh cầu kia không lâu, bọn hắn trước đó chỗ trong hư không lại đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh đều là người mặc trường bào màu đen, một cái mang theo mặt nạ màu bạc, một cái khác thì là mang theo mặt nạ vàng kim. Liền xem như linh thức chi lực cũng vô pháp xuyên thấu qua mặt nạ quan sát được dung mạo của bọn hắn. Xem ra chúng ta tới chậm một bước, bọn hắn đã rời đi. Mặt nạ màu bạc người mở miệng nói ra. Hừ, bọn hắn trốn không thoát. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này trong trần thế, truy tung kính liền sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm tới bọn hắn. Một cái khác mặt nạ vàng kim người nói. Không sai, cho tới bây giờ không có người thoát khỏi truy tung kính truy tung. Trước đó mặt nạ màu bạc người hồi đáp. Nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh tấm gương. Tiếp lấy trên gương, cái gặp kia mặt nạ màu bạc người một chỉ điểm tại trên gương. Sau đó trên gương liền tạo nên một cỗ sóng nước đồng dạng hoa văn. Sóng nước tán đi, trên gương hiện ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chủ nhân đương nhiên đó là Từ Niên cùng Thì Quang Hư. Mà lại là bọn hắn biến hóa về sau bộ dáng. Xem ra bọn hắn đã biến hóa dung mạo, đi cái tinh cầu kia, muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi đây. Mặt nạ màu bạc người nói, hừ, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Tại bọn hắn tiến về truyền tống trận trước đó, chặn giết bọn hắn, mục tiêu của ngươi là cái kia Từ Niên, mục tiêu của ta thì là Thì Quang Hư, người ta riêng phần mình xuất thủ, cần phải đánh chết tại chỗ. Mặt nạ vàng kim nghiêm khắc nói. Rõ. Mặt nạ màu bạc người đáp. Nói xong liền hóa thành lưu quang đi theo mặt nạ vàng kim người hướng về Từ Niên bọn hắn chỗ tinh cầu bay đi. Mà giờ khắc này Từ Niên cùng Thì Quang Hư hai người thì là hướng về phụ cận thành trì bay đi. Đồng dạng truyền tống trận cũng thiết trí tại thành trì trung tâm, cho nên muốn tiến hành truyền tống nhất định phải vào thành. Ngay tại lúc bọn hắn đến cửa thành lúc, lại bị hai thân ảnh cho ngăn lại. Không sai, hai người này chính là đuổi theo mặt nạ màu bạc người cùng mặt nạ vàng kim người. Thì Quang Hư nhìn thấy hai người xuất hiện, trên mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên, Thì Quang Hư nói hai chữ, ánh mắt bên trong thì là lộ ra một cỗ ngưng trọng. Từ Niên cũng lập tức minh bạch thân phận của người đến. Mạc phủ sát thủ sao? Xem ra Quy Hải gia thật bỏ ra số tiền lớn, mời Mạc phủ xuất thủ. Cửa thành đám người cũng bởi vì hai người này xuất hiện, từng cái như là chuột thấy mèo, dọa đến trốn đến nơi xa. Hiển nhiên bọn hắn cũng là biết Mạc phủ sát thủ tồn tại. Không nghĩ tới Quy Hải gia thật bỏ được hoa số tiền lớn, thế mà mời tứ tinh ngân dực cùng nhất tinh kim dực sát thủ. Thì Quang Hư nhìn phía trước hai người, mở miệng nói ra. Chu vi đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Mạc phủ tứ tinh ngân dực sát thủ cùng kim dực sát thủ, loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn là đến giết hai người kia sao? Bọn hắn đến cùng là ai? Thế mà có thể giật tới Mạc phủ loại này đẳng cấp sát thủ. Từ Niên cũng là hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn đang trên đường tới đã nghe Thì Quang Hư nói qua, Mạc phủ sát thủ tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là thiết dực, đồng dực, ngân dực, kim dực, tử dực. Trong đó mỗi cái đẳng cấp lại phân làm tứ tinh, phân biệt đối ứng động hư, hợp đạo, thiên tượng, độ kiếp, địa tiên, 5 cấp bậc. Tỷ như muốn trở thành nhất tinh thiết dược sát thủ, vậy thì nhất định phải chém giết động hư sơ kỳ cấp bậc cường giả. Mà muốn trở thành tứ tinh đồng dược, nhất định phải chém giết hợp đạo đỉnh phong cường giả. Cho nên trước mắt hai vị này cũng là có thể chém giết thiên tượng cảnh đỉnh phong cùng độ kiếp sơ kỳ cường giả tồn tại. Dạng này sát thủ bình thường giá cả cũng phi thường cao, mà Mạc phủ có cái quy củ, mỗi cái sát thủ cái giết một người, sẽ chỉ đối phó mục tiêu của mình. Đây cũng là vì cái gì? Đồng thời phái ra hai tên sát thủ nguyên nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới. Lần này Mạc phủ phái ra đối phó hắn, lại là một cái tứ tinh ngân dực. Đây chính là có thể chém giết thiên tượng cảnh đỉnh phong sát thủ a. Xem ra Mạc phủ đối với hắn thực lực là có tương đối hiểu. Động thủ, kia kim dực sát thủ không có một câu nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, tiếp lấy hắn liền trực tiếp thẳng hướng thì quang hư, mà kia ngân dực sát thủ thì là hướng về Từ Niên bạo lướt mà tới. Từ Niên cùng thì quang hư đều là sững sờ, lập tức liền riêng phần mình đối địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.